Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1478, C1478, chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc này tăng trưởng thêm thì chính là cảnh giới bán bộ đế tôn. Đạt được năng lực hoàn toàn bất đồng với cảnh giới thánh vực. Nếu dưới tình huống đánh một mình thì hoàn toàn có thể chống lại bất cứ một cường giả thiên ma 10 cánh nào. Chỉ là một nhân loại mà cũng có thể bắt chước ra khí tức năng lượng tương tự với ma tộc chúng ta. Thấy thế, ba gã cường giả thiên ma 10 cánh hơi giật mình. Trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm ứng được dao động khí tức hắc ám trên người Cổ Vân Nhạc không thua kém ma khí chút nào. Sau khi vận dụng võ học cấm kỹ ám hắc ma hóa, hình tượng của Cổ Vân Nhạc đã có thay đổi rất lớn so với trước kia. Thân thể thon dài đứng sừng sững trên không trung, một mái tóc dài màu đen hỗn độn bay múa, hai mắt đen nhánh tựa ma quỷ, cả người tỏa ra một luồng khí tức tà ác cực hạn. Hắn trông giống như tà ma dáng thế, vô cùng cây ết ủng bố, thiên địa vạn vật đều có thể nhập ma. Ánh mắt Cổ Vân Nhạc thật lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào vô số những võ giả tộc thiên ma kia. Thân thể hắn bỗng khẽ động, mang theo khí đen tà ác ngập trời, lập tức đánh thẳng qua. Cái gì là ma? Tộc thiên ma chúng ta chính là ma mạnh nhất. Tên cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, dẫn đầu lao vút đi, một mình nghênh diện lao thẳng về hướng Cổ Vân Nhạc. Phanh, trong chớp nhoáng, hai bóng đen đã trung hung hăng đánh vào nhau trên hư không. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hai bên đều không vận dụng vũ khí. Trong phút chốc nắm tay va chạm lập tức phát ra từng luồng dao động gợn sóng đáng sợ. Sự trùng kích cây ết ủng bố thổi quét ra, trực tiếp làm tầng mây quanh người chấn động tiêu tán. Chống chọi trước sức mạnh thuần túy này, Cổ Vân Nhạc không rơi xuống hạ phong chút nào. Xem ra thiên ma 10 cánh cũng chỉ như thế. Cổ Vân Nhạc cười lạnh một tiếng, tà khí giữa mày lập tức dâng lên cao. Trên nắm tay bỗng phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ hung hãn, trực tiếp đẩy tên thiên ma 10 cánh kia lùi lại. Vèo, sau đó thân thể Cổ Vân Nhạc nhoáng lên, đột nhiên lao lên, trong tay hiện ra một thanh trọng kiếm màu đen, tàn nhẫn chém qua. Nhưng ngay sau đó, hai bóng sáng màu đen đột nhiên bắn nhanh đến. Ánh mắt quét qua, đó là hai ma sát chi ấn do hai gã cường giả thiên ma 10 cánh còn lại tung ra. Ánh mắt Cổ Vân Nhạc hơi trầm xuống, quyết đoán thu kiếm, chuyển công làm thủ mà chém NGNG qua. Phanh, phanh, cách trương.